nếu thật không tìm được, vì cái gì Bắc Minh lại nói đã tìm được rồi? Ông Tế Thiên ôm lấy Bắc Minh. Minh, ta không ngờ nhanh như vậy đã có thể tìm được một hồn của ngươi. Trong lòng vừa cao hứng, lại vừa cảm thấy cứ như đang nằm mơ. Bắc Minh hôn hôn trán hắn, vuốt mái tóc sau lưng hắn, mắng yêu, đồ ngốc. Hai tay Ông Tế Thiên ôm chặt lấy Bắc Minh, toàn bộ tình tự của Bắc Minh đều bị hắn đón lấy, khổ sở, không muốn, đau đớn, bi thương, các loại khó chịu chặt chẽ bao phủ toàn thân y. Ông Tế Thiên càng thêm khẳng định Bắc Minh có chuyện gạt hắn, và chắc chắn đó là về một hồn kia. Nhất định một hồn kia còn chưa có trở lại cơ thể của Bắc Minh. Ám Vô lại ho nhẹ một tiếng nữa. Minh Vương nói, các ngươi không thể ở lại Minh Ngục quá lâu, giờ ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi Minh Ngục. Ông Tế Thiên ngăn chặn đáy lòng đang khó chịu, buông Bắc Minh ra, nhàn nhạt nói, chủ tử của ngươi còn thiếu ta một cái yêu cầu, chờ hắn ta thỏa mãn xong, tất ta sẽ rời đi. Ám Vô sửng sốt, ý của ngươi là hiện tại muốn gặp chủ tử nhà ta? Nếu ta sắp rời khỏi Minh Ngục, thế giờ không gặp hắn ta, vậy còn phải đợi đến khi nào? Để ta hỏi chủ tử nhà ta cái đã. Ám Vô sử dụng thiên lý truyền âm, rất nhanh liền nhận được trả lời. Chủ tử nhà ta nói, ngươi cứ qua tìm ngài ấy đi. Ừ, Bắc Minh nói, ta cũng đi. Ông Tế Thiên không đồng ý, ngươi vừa trở về, hãy cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi một lát sẽ về ngay. Bắc Minh dùng truyền âm hỏi, ngươi muốn yêu cầu Minh Vương chuyện gì? Ông Tế Thiên cảm giác được sự bất an của y, như là sợ hắn biết cái gì ấy. Hắn dùng truyền âm trả lời Bắc Minh, giờ chúng ta phải rời khỏi Minh Ngục, cũng nói lên là chúng ta đã tạm thời không có biện pháp đối phó với Phụng Âm. Một khi đã như vậy, ta định yêu cầu Minh Vương âm thầm trừng trị Phụng Âm một phen, để cuộc sống của y không có ngày nào tốt đẹp cả. Bắc Minh có chút không tin, ngươi có thể nhờ Ám Vô chuyển lời cho Minh Vương. Ngươi không biết Ám Vô và Phụng Âm là huynh đệ tốt à? Ngày ấy, lúc ta nói với Ám Vô, người sai đám đệ tử khi đang phủ hãm hại chính ta là Phụng Âm, thì gã liền trực tiếp nói là không có khả năng, còn luôn miệng nói tốt giúp Phụng Âm. Hiện nếu ta để Ám Vô chuyển lời, hắn định sự tình sẽ không tới tay Minh Vương được. Bắc Minh thấy Ông Tế Thiên nói rất hợp tình hợp lý, không có bất luận sơ hở gì. Hơn nữa bộ dáng của hắn thật sự có vẻ muốn Minh Vương trừng trị Phụng Âm, y đành phải đáp ứng ở lại trong phòng chờ hắn trở về. Cửa phòng vừa đóng, Hiên Viên Dực liền hỏi, có thật Minh Vương tìm được một hồn kia của ngươi không? Bắc Minh xoay người, đương nhiên, cũng nhờ Hiên Viên sư huynh mở miệng yêu cầu, nếu không thì ta cũng không tìm được nó nhanh như vậy. Nếu thế là tốt rồi. Hiên Viên Dực đứng dậy đối diện với Bắc Minh, ngươi có nhớ cái ngày mà Tịch Thiên bị bắt đi, ta đã từng bảo rằng sau khi rời khỏi đại điện ta có chuyện muốn nói với ngươi không? Bắc Minh thản nhiên trả lời, có nhớ, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Ta muốn nói rằng khi xưa sư phụ dùng đan dược cứu ta mà bỏ ngươi, đã khiến ngài ấy phải áy náy suốt 10 năm qua. Ta cũng biết ta thiếu nợ ngươi, cho nên ta luôn tìm mọi cách hòng chữa khỏi cho ngươi. Hiên Viên Dực liếc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bắc Minh, có thể là ngươi cảm thấy bọn ta chẳng cần thiết phải áy náy, cũng không cần thiết phải bù đắp gì cả. Thế nhưng hôm nay tìm lại được một hồn kia, tức là thân thể ngươi có thể khôi phục lại, việc này thật làm ta cảm thấy nhẹ nhõm, cho nên về sau có một số việc ta sẽ không nhún nhường ngươi nữa. Bắc Minh hiếp mắt nhìn y, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Dực không khách khí, nhấn mạnh từng câu từng chữ, tựa như đang thề với trời đất. Tịch Thiên, ta nhất định phải có được hắn. Bắc Minh khẽ giật mình, quen biết với Hiên Viên Dực lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy y nghiêm túc đến thế. Bắc Minh cười lạnh nói, ngươi nghĩ mình có thể cướp Tịch Thiên ra khỏi ta sao? Huống chi, người Tịch Thiên yêu là ta. Hiên Viên Dực không để ý, hỏi ngược lại, sư đệ cảm thấy ta không có đủ năng lực để cướp Tịch Thiên lại sao? Nếu vậy, ngươi việc gì mà phải lo lắng? Ta có sao? Chẳng nhẽ ngươi chưa từng? Nếu không, cớ gì ngươi lại cài trăm mà Tịch Thiên đặt làm, rồi đem khoe ra trước mắt ta? Hiên Viên Dực buồn cười nhìn y, ta quen biết ngươi lâu như vậy, sợ rằng ta hiểu ngươi còn hơn là hiểu chính mình. Ngươi làm vậy là do sợ, sợ ta cướp mất Tịch Thiên chứ gì? Y thấy Bắc Minh định phản bác, liền đánh gãy, ngươi đừng phủ nhận vội. Chẳng phải ngươi nói người Tịch Thiên yêu là ngươi sao? Nhưng ta tin tưởng, thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt. Bắc Minh lạnh lùng trừng y, vậy ta xin mỏi mắt trông chờ. Đôi môi Hiên Viên Dực cười lại càng tươi hơn, ta cũng vậy. Sau khi Ông Tế Thiên rời khỏi phòng, vẻ tươi cười liền biến mất tâm mất tích. Hắn nói với Bắc Minh muốn nhờ Minh Vương trừng trị Phụng Âm, hoàn toàn chỉ là lời nói dối. Kỳ thực, hắn đã muốn tìm Minh Vương để hỏi rõ ràng chuyện hồn phách của Bắc Minh. Ám Vô không hề phát hiện vẻ suy sụp của Ông Tế Thiên, vui vẻ cười nói, Tịch Thiên, đạo lữ của ngươi lợi hại thật, có thể chế ra được tuyệt phẩm phục hồn đan. Ông Tế Thiên không muốn ám phô nhận ra vẻ khác thường của mình, đành tỏ vẻ như tự hào lắm. Đương nhiên, đạo lữ của ta mà, ở tu chân giới, y không chỉ là luyện đan sư cấp 10, mà còn là đúc sư và tài phùng sư cấp 10 nữa, mặc dù không chế ra được tiên phẩm giống như quỷ tiên của Minh Ngục, thế nhưng trong một tháng ngắn ngủi, có thể chế được tuyệt phẩm cũng là rất lợi hại rồi. Đúng đúng đúng, nhìn ngươi kìa, cười rộng đến cả mang tai rồi. Ông Tế Thiên kìm lại vẻ tươi cười. Đúng rồi, ta nhớ là Bắc Minh đi thi tài phùng, sao lại trở thành luyện đan vậy? Chủ tử yêu cầu, ta không có biết. Ám vô nhớ lại chuyện xảy ra vào vài ngày trước, lúc ấy chủ tử còn chắc như đinh đóng cột rằng hai người Hiên Viên Dục và Bắc Minh sẽ luyện chế ra được tuyệt phẩm. Ngày ấy còn mạo phạm, đem áo giáp và đao của Minh Vương đời trước xuống, cùng với 99 dược liệu quý báu mà bọn họ tìm được, đưa cho hai người tới từ tu chân giới kia. Tịch Thiên, bây giờ ngươi rời đi, sợ là về sau sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Ông Tế Thiên đáp, ta không thể tới Minh Ngục, nhưng ngươi có thể tới tu chân giới mà. Ta ở Bắc Gia nằm trong Bắc Hoàng Thành phía Nam Bộ, cứ tới đó sẽ gặp được ta. Đương nhiên, với tiền đề là ta phải còn sống. Đang nói chuyện, hắn chú ý thấy xung quanh có rất nhiều cửa, hơn nữa mỗi cửa hình như đều thông với những nơi khác nhau. Ám vô nghe hắn nói thế liền bật cười. Ngươi chết càng tốt, Minh Ngục chúng ta sẽ tới thu hồn phách của ngươi về. Nếu vậy, lúc ấy ngươi phải an bài cho ta thật tốt đó. Ám vô đột nhiên ra hiệu im lặng, sau đó đẩy ra một cái cửa, chỉ vào trong đó. Minh Vương ở ngay phía trước, tự ngươi tiến vào đi. Được rồi. Ông Tế Thiên vừa quay mặt đi, vẻ tươi cười tức khắc biến mất, chỉ còn lại nét lạnh lùng. Trong đại điện, toàn bộ đều là màu tím, từ sàn nhà cho tới cái bàn, rồi cả rèm, bồn hoa. Ông Tế Thiên có cảm giác như không chỉ căn phòng, mà đến cả mắt mình cũng biến thành màu tím luôn rồi. Hắn nhìn một vòng quanh đại điện, trừ cái bóng đen ngồi ở trên ghế màu tím ra, thì bên trong chẳng còn ai khác. Không để ông Tế Thiên mở lời, người kia đã hỏi hắn bằng chất giọng trầm khàn. Hôm qua, có một nam tử cực kỳ suy yếu mà nằm ở chỗ này. Rõ ràng là sắp chịu đựng hết nổi. Bất quá, khi ta truyền một ít linh lực cho y, giúp thân thể y chuyển biến tốt hơn đôi chút, y liền ngay lập tức van nài ta, giúp y tìm đạo lữ và giải quyết cho hắn ta. Ngươi nói xem, y có ngốc không cơ chứ? Ông Tế Thiên biết Minh Vương là đang ám chỉ Bắc Minh. Đúng, y rất ngốc, ngốc chết đi được. Minh Vương xoay người ngồi lên nhuyễn tháp. Vậy còn ngươi, sao lại tới đây? Ông Tế Thiên nhìn chiếc mặt nạ quỷ trên mặt của Minh Vương, mày nhíu lại lẩm bẩm. Xấu thật đấy. Minh Vương vỗ vỗ mặt nạ nói, xấu lắm sao, thế nhưng bổn vương lại thấy nó rất đẹp. Ông Tế Thiên ngẩn người, lời ban nãy hắn nói rất nhỏ, thế mà Minh Vương vẫn nghe thấy được. Ông Tế Thiên đánh trống lảng, ta cũng nói luôn mục đích ta đến gặp ngài, chắc là ám vô cũng đã báo rồi, ta tới đây là để đòi ngài một yêu cầu. Đã biết, vậy ngươi muốn gì? Ông Tế Thiên nghĩ, trước đó ta xin phép hỏi ngài một câu, Minh Vương có thật sự tìm lại được một hồn còn thiếu của Bắc Minh hay chưa? Ta đã tìm lại cho y rồi. Ông Tế Thiên thấy Minh Vương trả lời rất chắc chắn, do đó không khỏi nhíu mày. Chẳng nhẽ hắn đoán sai, thực ra Bắc Minh và ám vô không lừa hắn cái gì cả. Ông Tế Thiên lại hỏi, vậy một hồn đấy đã quay trở lại thân xác y chưa? Lúc này Minh Vương cư nhiên im lặng. Ông Tế Thiên nhất thời lớn tiếng, Minh Vương đại nhân, mong người thành thật trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói của hắn chứa đầy vẻ nghiêm khắc. Minh Vương nhìn hắn, ta đã đồng ý với đạo lữ của ngươi là không thể nói ra. Đúng là Minh Vương chưa nói gì cả, thế nhưng câu trả lời này đã đủ để cho ông Tế Thiên biết một hồn kia còn chưa quay lại thân thể của Bắc Minh. Ông Tế Thiên rất tức giận, Bắc Minh cư nhiên dám lừa gạt hắn. Vậy nó đang ở đâu? Nếu một hồn kia còn chưa có quay lại thân thể của Bắc Minh, chỉ e y không chống cự được bao lâu nữa. Khó trách lúc hắn nhắc tới việc ăn mừng suốt một tháng, tâm tình của Bắc Minh lại có vẻ đau khổ đến như vậy. Ông Tế Thiên nghĩ đến chuyện Bắc Minh sẽ chết, lòng quặn thắt lại, đau đớn khôn nguôi, hắn ôm ngực, hỏi lại một lần nữa, một hồn kia ở đâu? Minh Vương im lặng nhìn hắn, không trả lời. Thân người ông Tế Thiên chợt lóe lên một cái, thuấn di tới gần, hùng hổ kéo mạnh áo của Minh Vương, tóc dài vung vút bay lên, quấn quanh yết hầu của Minh Vương. Nói, Minh Vương nhìn mái tóc của ông Tế Thiên, ánh mắt loe loe. Bổn vương nói ra thì có thay đổi được gì đâu, vốn các ngươi đã được định sẵn là không thể ở cùng nhau. Dứt lời, Minh Vương vụt biến mất, sau đó lại xuất hiện trên bảo tọa trong đại điện. Ông Tế Thiên giật mình, vội vàng nhìn quanh, bắt gặp Minh Vương ngồi ở trên bảo tọa, tự như một vị đế vương mà nhìn xuống hắn. Ý ngươi là gì? Nói thẳng ra đi, đừng có phòng pho tam quốc, làm phí thời gian của ta. Ánh mắt Minh Vương trở nên mãnh liệt,

Vậy mà mới bị bắt có 7 ngày đã được thả ra, thậm chí toàn thân trên dưới cũng chẳng chút thương tổn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ được bọn Bắc Minh lại yêu cầu Minh Vương thả người cơ chứ. Ông Tế Thiên cũng mỉm cười đầy giả tạo đáp: thật ngại quá, để các ngươi lo lắng. Phụng Âm nhìn về phía Bắc Minh: Minh đạo hữu đã tìm được thứ ngươi cần tìm chưa? Được rồi. Bắc Minh hiếp mắt cười: tất cả đều nhờ vào Phụng Âm đại nhân hỗ trợ. Phụng Âm nhìn Bắc Minh ngoài cười nhưng trong không cười, lòng bỗng có chút chột dạ, một dự cảm xấu bất giác dâng lên. Hình như Bắc Minh biết bọn họ có dính líu tới vụ việc của Tịch Thiên. Y giả lả: cũng chẳng phải việc gì lớn, tìm được nó cũng toàn dựa vào sự cố gắng của ngươi và Dược đạo hữu thôi. Ám Vô lên tiếng nói: cho các ngươi thời gian một nén nhang, cần nói gì thì mau nói đi. Phụng Âm ngẩn người: Ám Vô đại nhân, sao không để nhóm Minh đạo hữu ở lâu thêm mấy ngày rồi hẳn đi? Đây là lệnh của Minh Vương đại nhân, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Phụng Âm nghe thế cũng không dám hỏi thêm, xoay người nói với Hạ Hầu Lân: Lân, về sau ta sẽ không thể xuống nhân gian thường xuyên được nữa. Trước đây là vì y muốn trả nợ ân tình, bây giờ ân tình đã trả xong rồi, không nhất thiết năm nào cũng phải xuống dưới ấy. Hạ Hầu Lân có chút tiếc nuối: vậy nếu ngươi rảnh, nhớ đến tìm ta đấy, đừng quên mất người bạn này. Phụng Âm cười nói: đương nhiên. Sau đó y khẽ liếc về phía Bắc Minh, rồi nhỏ giọng nói: ngươi phải thật cẩn thận. Ý của y là muốn nhắc nhở Hạ Hầu Lân trên đường trở về nhớ đề phòng Bắc Minh hơn một chút. Đáng tiếc Hạ Hầu Lân chẳng hiểu được ý tốt của y. Phụng Âm nghĩ, dù sao Hạ Hầu Lân cũng có mây tím hộ thể, chắc một tu sĩ tu chân giới không thể làm gì được hắn ta, cho nên cũng không truyền âm nhắc nhở Hạ Hầu Lân thêm. Y lấy mấy bình thuốc cường thân kiện thể ra đưa cho Hạ Hầu Lân, dặn dò vài câu rồi mới để bọn họ theo chân Ám Vô rời đi. Lệ quản sự thấy đám người đã khuất bóng, nhưng Phụng Âm vẫn mãi dõi theo, bèn khẽ nhắc nhở: đại nhân, bọn họ đã đi rồi. Phụng Âm thở dài nói: Lệ Nghiêm, ta có một dự cảm rất xấu. Là dự cảm gì? Ta cảm thấy đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy Lân. Lệ quản sự cười nói: Phụng Âm đại nhân, ngài chỉ là không nỡ rời xa Hạ Hầu công tử mà thôi. Khi chia tay ai cũng sẽ có cảm giác như vậy cả. Không, không phải là vì chia tay. Phụng Âm nhăn mày: thôi, Lân tự có số mạng của hắn, chúng ta hồi phủ đi. Ám Vô đưa bọn họ tới cửa Minh Ngục, xóa tên bọn họ khỏi quyển sổ ghi chép, rồi mới xoay người nói: Tịch Thiên, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây được thôi. Ám Phô nói: chờ Minh Ngục thái bình hơn, ta sẽ lại hoan nghênh các ngươi tới chơi. Ông Tế Thiên cười đáp: ta chờ. Người... Ám Phô định nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bảo trọng. Gã vung một tấm bùa màu vàng lên trên bãi đất trống, gió to nổi lên, nháy mắt nơi ấy liền xuất hiện một cái thông đạo đen ngòm. Tịch Thiên, ta nhớ ngươi đã từng nói, ngươi ở tại Bắc Gia trong Bắc Hoàng Thành phía Nam Bộ, giờ chỉ cần ngươi bước vào đó, tức khắc sẽ về tới Bắc Gia ngay. Cảm ơn. Âm Tế Thiên nắm lấy tay Bắc Minh, cùng với Hiên Viên Dực và Hạ Hậu Lân bước vào trong thông đạo. Ám Phô nhìn cửa thông đạo dần dần biến mất, nhỏ giọng hỏi: thật có thể gặp lại ư? Dựa vào tình cảm sâu sắc mà Tịch Thiên dành cho Bắc Minh, chắc chắn hắn sẽ lấy một hồn kia ra trả lại cho y. Nếu đúng là như vậy, gã còn có thể gặp lại hắn nữa sao? Bốn người vừa bước ra khỏi thông đạo liền trông thấy mảnh rừng trúc quen thuộc. Ông Tế Thiên bị ánh sáng làm cho nheo nheo hai mắt. Mẹ nó, cuối cùng cũng cảm giác được sự sống. Hiên Viên Dực buồn cười nói: ta còn chẳng nhớ ánh sáng ban ngày là như thế nào luôn. Bắc Minh cảm thán: nhà mình là tốt nhất. Y quay đầu nói với Hạ Hầu Lân: đúng rồi Hạ Hầu huynh, ngươi ở lại Bắc Gia nghỉ ngơi mấy ngày đã, sau đó ta sẽ tự mình đưa ngươi quay về nhân giới. Ông Tế Thiên nghe vậy chỉ hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Hiên Viên Dực nhìn Bắc Minh đầy thú vị, thầm đoán xem y đang âm mưu chuyện gì. Được. Hạ Hầu Lân vui vẻ đáp ứng: nhưng ta muốn ở lại tu chân giới tu luyện. Bắc Minh nhíu mày: vậy ngôi vị hoàng đế của huynh thì sao? Hạ Hầu Lân nói ra quyết định của mình: ta chuẩn bị thối vị cho hoàng nhi. Sao, ngươi không chào đón ta à? Bắc Minh cười cười nhìn cả: sao thế được, nếu Hạ Hầu huynh đã quyết định như vậy, mấy ngày nữa ta sẽ cùng huynh tới nhân gian một chuyến. Tốt quá rồi. Bốn người vừa mới rời khỏi rừng trúc liền bắt gặp Bắc Vũ Hoành mang theo vài vị trưởng lão đi tới. Bắc Vũ Hoành trông thấy ông Tế Thiên và Bắc Minh trở lại, mắt phục sáng lên, nở nụ cười: ta thấy linh lực ở Minh Thân Viện dao động cho nên chạy tới đây, không ngờ các ngươi đã trở lại rồi. Bắc Vũ Phong nhìn sắc mặt của Bắc Minh, chật chật nói: chẳng biết đã bao lâu rồi ta chưa thấy qua vẻ hồng hào trên mặt ngươi. Bắc Vũ Phong nói vậy khiến cho mọi người đều chú ý tới sắc mặt của Bắc Minh. Ánh mắt Bắc Vũ Hoành và ông Tế Thiên chợt tối đi, thế nhưng mọi người chỉ lo vui vẻ, do đó không có chú ý tới sự khác thường của hai người bọn họ. Ông Tế Thiên nhích tới gần Bắc Minh, Bắc Minh ôm hắn hỏi, người sao thế? Ta mệt. Ông Tế Thiên nói dối, Hiên Viên Dực trừng trừng nhìn hai người bọn họ, chen ngang nói, cũng mấy ngày rồi Tịch Thiên không có yên tĩnh nghỉ ngơi, mệt cũng phải. Y lấy ra một bình thuốc đưa cho ông Tế Thiên, uống thuốc này vào, người sẽ thấy thoải mái hơn đó. Bắc Minh lạnh lùng liếc Hiên Viên Dực, đa tạ Hiên Viên sư huynh, thế nhưng thuốc này ta cũng có, vậy nên ngươi cứ giữ mà dùng đi. Dứt lời, y liền ôm lấy ông Tế Thiên trở về gian phòng của mình. Bác Vũ Hoành và nhóm trưởng lão nhìn Bắc Minh rời đi, rồi chuyển sang khuôn mặt tươi cười đầy bí hiểm của Hiên Viên Dực. Chẳng hiểu sao bọn họ lại cảm giác thấy không khí giữa hai người này quái quái. Hiên Viên Dực chẳng để ý tới ánh mắt của mọi người, cười nói với Bác Vũ Hoành, Hoành trưởng lão, sư phụ có còn ở quý phủ không ạ? Có, nàng vẫn đợi các ngươi về. Vậy ta xin phép đi gặp sư phụ. Hiên Viên Dực nhìn Hạ Hầu Lân vẫn còn đang dõi theo bóng dáng của Bắc Minh. Hạ Hầu huynh, ngươi cứ trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Hạ Hầu Lân hoàng hồn, gật gật đầu. Ông Tế Thiên về tới phòng, lập tức kéo lấy Bắc Minh, bổ nhào vào trên giường, cười nói. Rốt cuộc cũng có được không gian riêng của hai người. Bắc Minh cười ôm hắn. Chẳng phải ngươi mệt sao? Ta lừa bọn họ thôi, nếu không, ngươi sẽ bị bọn họ kéo đi hỏi han này nọ. Ông Tế Thiên giữ mặt Bắc Minh. Ngoan, để ta nhìn ngươi một chút nào. Khóe miệng Bắc Minh cong lên. Có phải lâu rồi chưa nhìn đâu chứ? Trước kia, ta chỉ thấy mỗi sắc trắng nhợt trên mặt ngươi. Bây giờ không phải vậy. Nhìn gương mặt hồng hào này, ta thật muốn cắn một cái cho đỡ thèm. Ông Tế Thiên vừa nói xong, liền cúi đầu cắn nhẹ lên má y, sau đó còn không quên kéo áo lau đi nước miếng của mình. Bắc Minh cưng chiều nhéo mũi hắn. Nào, đừng có động đậy. Ông Tế Thiên giữ mặt y lại. Bắc Minh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn cười. Vậy ta cũng nhìn ngươi một cái. Y vươn tay kéo trăm cài tóc của ông Tế Thiên xuống, búi tóc đen nhánh nháy mắt xỏ thành mái tóc xanh yêu dị. Ông Tế Thiên cười hì hì. Muốn nhìn ta cũng phải có điều kiện đó. Bắc Minh nhướng mày. Điều kiện gì? Ngươi phải khắc sâu khuôn mặt của ta vào trong lòng. Ta đã sớm làm vậy rồi. Ông Tế Thiên bất mãn. Gạt người, ta chắc chắn ngươi chưa có làm được. Sao lại nói như vậy? Nếu ngươi làm được, ngươi phải nhớ rõ là ta có bao nhiêu cọng lông mi. Ngươi đừng có mà đáp bừa một con số. Ngươi cũng biết ta đọc sách nhanh như thế nào rồi đó. Bởi vậy ta chỉ cần nhìn qua gương mặt là biết được đáp án ngay. Bắc Minh chịu thua hắn luôn. Y bắt đắc dĩ nói, vậy được, ta sẽ nhìn ngươi thật cẩn thận, rồi thuận tiện đếm xem trên người ngươi có bao nhiêu cọng lông mi. Ông Tế Thiên vừa lòng cười, thế mới tốt chứ, đếm luôn cả lông mũi nữa nhá. Bắc Minh nhất thời nghẹn họng. Đột nhiên xoay người một cái, Bắc Minh đặt Ông Tế Thiên ở dưới thân, bình tĩnh chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên. Ánh mắt của y thập phần nghiêm túc, nhìn vô cùng cẩn thận, phảng phất như muốn khắc ghi chiều dài lông mi, độ lớn ánh mắt, chiều cao cái mũi và từng tấc da thịt trên khuôn mặt vào hết trong đầu y. Cuối cùng, y bắt đầu đếm từng cọng lông mi của ông Tế Thiên, tỉ mỉ, từng chút chậm rãi đếm. Nếu đếm sai hoặc quên, liền đếm lại một lần nữa. Cứ như vậy, y lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần, giống như muốn khẳng định cho thiếu niên biết y yêu hắn đến nhường nào. Ông Tế Thiên vẫn không nhúc nhích, mặt y chơi đùa với lông mi của mình, nhìn nhu tình lộ ra dưới đáy mắt của Bắc Minh, miệng hắn khẽ nhếch tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Tuy nhiên, thời điểm cảm nhận được sự lưu luyến của Bắc Minh, ý cười trên môi hắn liền thu lại. Lúc ở Minh Ngục, nghe Minh Vương nói xong, hắn vẫn luôn không hiểu vì cái gì một hồn kia của Bắc Minh lại bị phong ấn trong nốt chu sa của hắn. Không, chính xác mà nói là phong ấn trong nốt chu sa của Tịch Thiên. Ông Tế Thiên ngẫm lại, vẫn cảm thấy nói như thế nào cũng không đúng. Trước kia, giữa mài của Tịch Thiên không có nốt chu sa là sau khi hắn xuyên hồn vào cơ thể này, nó mới xuất hiện. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?